Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, tính toán Lục Chân Nhân. Lục Chân Nhân vừa chết. Trong thiên hạ rốt cuộc không người là Ngọc Hoàng Chân Nhân uy hiếp. Đến lúc đó Ngọc Hoàng Chân Nhân lại xuất thủ, loại trừ yêu tộc, trấn áp tà thần, liền xem như người bị thương nặng, liền xem như hắn lại bế quan cái hơn ngàn năm, cũng sẽ không có người có thể tu luyện tới thành thần một bước cuối cùng. Khi hắn xuất quan thời điểm, hắn chính là trong thiên hạ một cái duy nhất bước vào thành thần một bước cuối cùng đệ nhất nhân. Đến lúc kia, hắn liền có thể thuận lợi thành thần. Đây chính là Ngọc Hoàng Chân Nhân kế hoạch, mượn tà thần chi thủ, mượn tay yêu tộc trừ bỏ tất cả đối với hắn thành thần có uy hiếp cường giả. Bất quá, Ngọc Hoàng cái này nhân tâm bên trong lại luôn bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng mờ. Cái kia ở sau lưng thôi động hết thảy người thần bí thân phận. Ngọc Hoàng Chân Nhân đến nay vẫn là không có điều tra ra. Người thần bí kia mục đích là cái gì? Kế hoạch là cái gì? Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà loại này không biết cảm giác, không nhận hắn trưởng khống cảm giác, Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng là cực kỳ để ý. Ngọc Hoàng Chân Nhân chậm rãi lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Vô luận như thế nào, hắn hiện tại cũng là thiên hạ đệ nhất nhân, thực lực mạnh nhất tu sĩ, bất luận là cái nào người thần bí có âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối đều không dùng. Cái thế giới này, cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Trung Châu, Đại Thương Hoàng Triều, Lớn Thương Hoàng cũng bên trong, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, tất cả đại môn phái trưởng giáo tề tụ một đường, thương thảo bên dưới đại quân một bước kế hoạch. Tần Đình ngồi ở trên tịch, thần sắc nhàn nhạt, đánh giá tất cả đại trưởng giáo thần sắc. Từ khi Ti Hàn Chân Nhân sau khi ngã xuống, đại quân sĩ khí liền trở nên cực kỳ trầm thấp, mà tất cả đại trưởng giáo đối với cái này cũng là thúc thủ vô sách. Nếu là hiện tại tất cả đại trưởng giáo đều là lo lắng, trên mặt vẻ lo lắng, dù sao tình thế bây giờ thật sự là tính toán không lên tốt. Tần Đình nhìn thoáng qua đang trầm tư Lục Chân Nhân, trong lòng cười lạnh, xem ra cùng yêu tộc cuối cùng quyết chiến hẳn là cũng muốn bắt đầu đi. Lại mang xuống chỉ sợ Trung Châu đại quân nội bộ trước hết hỏng mất. Thừa dịp hiện tại đại quân miễn cưỡng còn có một số lực ngưng tụ, mà Ti Hàn Chân Nhân lại là vẫn lạc chưa lâu, trong đại quân tràn ngập bi phẫn chi tình, ai binh tất thắng. Trung Châu như cũ còn có chiến thắng cơ hội, nhưng cũng là sau cùng cơ hội. Quả nhiên, Lục Chân Nhân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn đám người, trầm giọng nói, chư vị, ta quyết định 3 ngày sau cùng yêu tộc cuối cùng quyết chiến. Các ngươi định như thế nào? Tất cả đại trưởng giáo đều không phải là người ngu, tự nhiên là minh bạch Lục Chân Nhân dụng ý. Ai binh tất thắng, thừa dịp đại quân còn có kìm nén một cỗ tức, cùng yêu tộc quyết chiến. Bằng không, chỉ sợ Trung Châu đại quân nội bộ trước hết hỏng mất. Kim Cương Tông chủ trì Chân Nhân Lôi Âm Phật đà dài một tiếng niệm Phật. Đây là Trung Châu sau cùng cơ hội. Già đồng ý, không tệ, ai binh tất thắng, ta Trung Châu như cũ có rất lớn hy vọng. Đồng ý, ta Trung Châu đại quân bảo vệ gia viên sư xuất nổi danh. Lại đánh ra là Ti Hàn Chân Nhân báo thù khẩu hiệu. Sĩ khí có thể dùng. Mà cái khác trưởng giáo cũng là nhao nhao gật đầu, đồng ý kế hoạch này. Tất cả đại trưởng giáo nhao nhao thối lui, an bài 3 ngày sau quyết chiến công việc. Mà Tần Đình cũng là bị Lục Chân Nhân lưu lại. Lục Chân Nhân nhìn xem Tần Đình, sinh lòng cảm thán, vị này đến từ Đông Hoang Huyền Thiên Thánh Tử, thật sự là vì Trung Châu làm được nhiều lắm. Lục Chân Nhân thở dài, Huyền Thiên Thánh Tử, 3 ngày sau chính là cùng yêu tộc quyết chiến ngày. Trận chiến này hẳn là cực kỳ hung hiểm. Ngươi, Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, tiền bối không cần nói nữa. Nếu không phải là ta chủ quan, Ti Hàn tiền bối cũng sẽ không vẫn lạc. 3 ngày sau ta cũng sẽ tham chiến, là Ti Hàn tiền bối báo thù. Lục Chân Nhân thần sắc động dung, khen, Huyền Thiên Thánh Tử thật sự là vì Trung Châu làm rất nhiều. Tần Đình trong lòng cười lạnh, tự nhiên là Trung Châu đã làm nhiều lần sự tình. Sắc mặt lại là một mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, ta chính là nhân tộc tu sĩ. Đánh với yêu tộc một trận tự nhiên nghĩa bất dung từ. Dứt lời, Hướng Trạm lấy chân nhân khẽ gật đầu. Lui ra ngoài, đi ra cửa điện, Tần Đình bốn mắt nhìn lại. Toàn bộ Trung Châu đại doanh khí tức nghiêm túc. Trước khi đại chiến bầu không khí đập vào mặt. Hiện tại là đã biết rõ ba ngày sau cùng yêu tộc quyết chiến tin tức. Trong lòng than nhỏ, không biết rõ quyết chiến qua đi. Những này Trung Châu tu sĩ còn có thể còn lại bao nhiêu bất quá không quan trọng. Quyết chiến qua đi, chết đi tu sĩ số lượng đủ để cho thiên địa linh khí khôi phục trình độ lập. Là thời điểm tăng tốc kế hoạch. Còn lại, chính là giải quyết Ngọc Hoàng Chân Nhân cùng tà thần hai vị này gần thần cường giả. Vạn nhất bị Ngọc Hoàng Chân Nhân nhanh chân đến trước. Đây chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng mà Ngọc Hoàng Chân Nhân đến bây giờ còn chậm chạp không xuất thủ nguyên nhân. Tần Đình đại khái cũng có thể đoán ra. Xem ra là kiêng kỵ tu hành tiến triển cực nhanh Lục Chân Nhân đi. Đã như vậy, vậy vị này Lục Chân Nhân cũng có thể chết đi. Lục Chân Nhân vừa chết, Ngọc Hoàng Chân Nhân tất nhiên sẽ nhẫn nại không ở. Đi đem tà thần cái này một cái sau cùng uy hiếp giải quyết hết. Tà thần hẳn là không phải là đối thủ của Ngọc Hoàng Chân Nhân. Nhưng là hắn dù sao cũng là gần thần cường giả. Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó Ngọc Hoàng Chân Nhân cùng tà thần lưỡng bại câu thương. Tần Đình hắn liền có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đại điện bên trong Lục Chân Nhân. Vô luận cũng sẽ không nghĩ đến cùng hắn một môn chi cách Tần Đình. Trong lòng là tính toán điều gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.